Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Hạ Tư Tự lóe lên, nhìn về phía trước, nhấn nhẹ môi đang hơi nhếch lên. Ừ, khi nào? Thứ bảy tuần sau, tiệc sinh nhật ông nội. Được, Hạ Tư Tự mỉm cười, rồi bỗng nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn cô một cái. Nhưng mà nếu đi vào ngày tiệc sinh nhật ông nội của em, thì chẳng khác nào giúp nhà họ Nam lấy mặt mũi, em có đồng ý không? Ánh mắt Tang Ninh lạnh đi một chút, tiệc sinh nhật ông nội nhất định sẽ tổ chức một bữa tiệc hoành tráng. Một dịp như vậy mà để Hạ Tư Tự đi, không biết nhà họ Nam sẽ lấy được bao nhiêu mặt mũi. Sao cô lại không nhìn ra ý đồ của nhà họ Nam? Mới đuổi cô ra khỏi công ty, giờ lại vội vàng muốn lợi dụng cô để kéo Hạ Tư Tự giúp nhà họ Nam lấy mặt mũi. Cứ nghĩ cô dễ dàng bị điều khiển sao? Tang Ninh khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào. Đi là đi, nhưng đến lúc đó là mặt mũi hay làm người, phải do em quyết định. Tâm trạng Hạ Tư Tự rất tốt, mặc kệ cô muốn làm gì, dù sao lần này đến nhà họ Nam, bọn họ cũng coi như đường đường chính chính. Được xác nhận danh phận, lái xe trở về Palm Beach, Tang Ninh về nhà vẫn như thường lệ, đầu tiên là đi tắm. Cô về nhà, việc đầu tiên là phải tắm. Hiếm khi Hạ Tư Tự không quấy rầy cô. Em đi tắm trước đi, tắm xong anh tắm sau. Anh nói một cách dịu dàng. Tang Ninh nháy mắt, sao hôm nay anh lại bình thường như vậy? Cô còn cảm thấy hơi không quen. Còn không mau đi, anh sẽ cắt ít trái cây cho em, tắm xong ăn. Anh thuận tay lấy chiếc túi nhỏ của cô, đặt vào phòng ngủ. Tang Ninh nhìn bóng lưng lười biếng của anh, không biết từ lúc nào, cô dần dần có cảm giác đang sống cuộc sống bình yên với anh. Cô cong môi, trực tiếp bước vào phòng tắm. Vào trong phòng tắm, cô đóng cửa lại, theo phản xạ định khóa cửa, nhưng chợt cảm thấy có lẽ không cần phải phòng bị anh như vậy. Giờ anh rất ngoan ngoãn, cô trực tiếp mở vòi hoa sen, nhanh chóng buộc tóc lên, rồi cởi bỏ chiếc váy. Hạ Tư Tự nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, liền lấy điện thoại của cô ra, gọi cho cô. Điện thoại của cô reo lên, anh tùy tiện từ trong túi sách lấy điện thoại, nhìn vào màn hình với tâm trạng vui vẻ. Màn hình hiển thị tên người gọi, bánh ngọt 3 phần đường, nụ cười trong mắt anh hơi ngừng lại, sao vẫn là 3 phần đường, đã bao lâu rồi? Cô nàng vô tình, anh tắt máy, để điện thoại xuống, bước nhanh về phía phòng tắm. Tang Ninh thấy bóng dáng anh gần cửa kính mờ của phòng tắm, tưởng anh đang thúc giục cô, liền gọi. Em còn phải gội đầu, chút nữa ăn trái cây. Ngay sau đó, cửa phòng tắm bị đẩy mở. Cô hơi ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh mở cửa bước vào. Khi anh bước vào, ánh mắt anh đột ngột dừng lại. Cô đứng dưới vòi hoa sen với cơ thể hoàn toàn TANTA. Những giọt nước rơi trên làn da trắng ngần của cô rồi nhanh chóng lăn xuống, vẽ nên những đường cong mê người. Đôi mắt đen tối của anh lập tức trở nên mờ mịt. Sao anh, đây là lần đầu tiên cô bị anh nhìn như vậy trong môi trường sáng rõ. Tai cô lập tức đỏ bừng. Bịch, một tiếng, anh vội vàng đóng cửa lại. Anh bước nhanh vào màn nước, mặc cho nước từ vòi hoa sen làm ướt chiếc áo sơ mi trắng của anh. Hai cánh tay ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên má cô. Giọng anh khàn khàn. Anh nghĩ một chút, vẫn là tắm chung cho tiết kiệm thời gian. Tang Ninh nghiến răng, anh, cút ra ngoài. Anh lập tức bịt môi cô lại. Cả người anh gần như muốn phát nổ. Cút ra ngoài là không thể, suốt đời này cũng không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh lảo đảo, lùi lại 2 bước, lưng cô đập vào tường. Mặt tường lạnh làm cô giật mình. Anh đã đuổi kịp, một tay lớn ôm lấy hông cô. Kéo cô vào lòng anh, làm cô rời khỏi bức tường, áp vào lồng NGC anh, để anh tự do đòi hỏi. Chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen của anh đã ướt sũng, bộ trang phục vốn thanh lịch giờ đây lại trở nên hỗn loạn đầy cuồng loạn. Bàn tay nóng bỏng của anh di chuyển không ngừng trên cơ thể TANTA. Của cô, Tang Ninh gần như không thể thở nổi, cả người mềm nhũn, hai tay túm chặt áo sơ mi ướt đẫm của anh. Đôi mắt ngọc sáng trong dần dần mở đi, gương mặt cô đỏ ửng. Anh một tay nắm lấy chân cô, 5 ngón tay vùi vào da thịt, đôi mắt đen láy khóa chặt cô, hơi thở nóng bỏng phả lên môi cô. Em là bánh ngọt bao nhiêu phần đường? Cô thở gấp, đôi mắt mờ mịt chợt lóe lên một tia sáng. Không, không biết, anh giọng điệu cảnh cáo. Hả, bao nhiêu phần đường? 1 phần, Cô bướng bỉnh nói, anh siết C, H, A, T, T, A, Y quanh eo cô. Nói lại lần nữa, bao nhiêu phần, cô cắn môi, thở ra một tiếng rên nhẹ. 3 phần, chỉ có 3 phần, 5 phần, anh không hài lòng, đôi mắt đen ngập đầy H, M, M, N nhìn cô, giống như một con thú hoang cuồng loạn. Rốt cuộc là bao nhiêu phần, cô cắn chặt môi, mặt đỏ bừng, cuối cùng đầu hàng. 10 phần, anh hôn lên môi cô, giọng nói thì thầm, quyến rũ và đầy cảnh cáo. Lập tức thay lại cho anh, đồ khốn, 3 giờ sáng, cô cuối cùng đẩy anh ra, thân thể mềm yếu lật người, quay lưng về phía anh, làn da trắng nõn trên người đầy vết tích mờ ám, tóc rối tung vương trên gối mềm, hơi thở rõ ràng dồn dập, dần dần dịu lại. Anh từ phía sau tiến lại gần, cô theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng anh đã ôm chặt eo cô, xoay người cô lại, để cô đối mặt với anh. Cô tưởng anh sẽ tiếp tục phát điên, giơ tay đẩy anh ra. Nhưng anh lại nắm lấy tay cô, mở khóa điện thoại của cô. Sau đó mở mục ghi chú của anh, xóa đi, bánh ngọt 3 phần đường, rồi gõ lại, bánh dâu tây, cách chương.